Chương 1905, cơ hội tốt. Ngươi là ý nói Tạo Thần Tông sẽ buộc thiên tài gia nhập Tạo Thần Tông, tham gia bọn hắn tông môn so tài? Chu Phàm trầm giọng nói. Đúng thế. Đen kịt bóng người nói, một khi bị bọn hắn chọn chúng, uy bức lợi dụ những thủ đoạn này đều sẽ dùng đến, đừng nói xuất thân không tốt lắm thiên tài, trước kia liền xem như thế lực lớn thiên tài cũng bị bọn hắn cướp đi, thực sự cướp không đi, bọn hắn cũng không để ý giết chết những thiên tài kia. QNZ chính là bởi vì điểm ấy, Tạo Thần Tông mới có thể bị những đại thế lực kia chỗ chú ý, nhưng Tạo Thần Tông ẩn nấp rất khá, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng những đại thế lực kia trực tiếp lên xung đột. Thế lực lớn nếu là không liên thủ, QNZ rất khó là đối thủ của nó. Tại gia Evo mấy lần, phát hiện không có cách nào làm gì được Tạo Thần Tông về sau. Những này thế lực lớn chỉ có thể từ bỏ đối phó Tạo Thần Tông, ngược lại căn dặn chính mình môn hạ đệ tử cẩn thận là hơn. Không đúng sao? Chu Phàm mở miệng ngắt lời nói, các ngươi thế nhưng là cùng ta nói các ngươi biết rõ Tạo Thần Tông tại lưu tinh giới vị trí. Chẳng lẽ các ngươi không có đem tin tức này bán cho thế lực lớn sao? Lưu tinh giới những này thế lực lớn một khi biết rõ Tạo Thần Tông vị trí, khẳng định sẽ liên thủ tìm cách tiêu diệt Tạo Thần Tông. Chúng ta đương nhiên đem tin tức bán cho bọn hắn. Đen kịt bóng người cười nói, thế nhưng là bọn hắn không làm gì được Tạo Thần Tông. Tạo Thần Tông phân đàn liền tại lưỡng liệt cốc địa hình quỷ dị, Tạo Thần Tông nhân số quá ít, một khi bị vây công, liền giấu đi. Thế lực lớn liên hợp lại vây quét qua hai lần đều là lấy thất bại chấm dứt, còn tử thương không ít người, cuối cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, nếu là dạng này, hắn biết rõ Tạo Thần Tông ở nơi nào cũng vô dụng, nhiều như thế thế lực lớn liên thủ đều không làm gì được tại lưỡng liệt cốc Tạo Thần Tông, hắn đi đoán chừng QNZ rất khó có được tác dụng. Hắn cái này tiền ra đến có chút thua thiệt. Bất quá hắn cũng vô pháp như vậy nói bí mật các cái gì, bởi vì bí mật các thế nhưng là đem Tạo Thần Tông vị trí nói cho hắn, hoàn thành vừa rồi lời hứa, đây chính là tin tức không đối xứng đại giới, nếu là biết rõ Tạo Thần Tông vị trí nhiều người như thế biết rõ, hắn liền không ra cái này tiền. Bất quá hắn cùng những đại thế lực kia vô thân vô cố, những đại thế lực kia chưa hẳn nguyện ý nói cho hắn. Bất quá hắn QNZ không có khả năng đến lưỡng liệt cốc tốn thời gian đi tìm cái kia Tạo Thần Tông, biết rõ cũng vô dụng. Chu Phàm không cam tâm, lại kỹ càng hỏi thăm, đối với Chu Phàm vấn đề, đen kịt bóng người có chút nói biết rõ, có chút nói không biết. Các ngươi liền biết những này sao? Chu Phàm không nói chuyện có thế hỏi về sau nói, hắn làm bộ bất mãn. Đen kịt bóng người nói, căn bản là những này. Chu Phàm không có hỏi nhiều, hắn vừa định đứng lên rời khỏi. Đồng nhiên trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ, hắn hỏi, nếu như muốn cùng Tạo Thần Tông tiếp xúc, biện pháp nhanh nhất là cái gì? Cái này sao? Đen kịt bóng người trầm ngâm một chút nói, Tạo Thần Tông chỉ đối thiên tài có hứng thú, chỉ cần ngươi hoặc ngươi tìm thấy người thiên tài danh tiếng tàng ra, vậy coi như ngươi không đi cùng Tạo Thần Tông tiếp xúc, Tạo Thần Tông cũng sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Chu Phàm khẽ gật đầu liền rời đi bí mật các. Chu Phàm sau khi đi, đen kịt bóng người y lì nguyên ngồi bất động. Thân thể của hắn rất nhanh nhận vào trong bóng tối, thông qua bí mật các truyền âm phương pháp cùng đồng bạn liên hệ nói, người này rất cổ quái, hắn biết rõ Tạo Thần Tông là một cái vượt tinh giới thế lực, nhưng đối Tạo Thần Tông biết lại rất nông cạn, ngươi có ý kiến gì không? Khí tức của hắn rất lạ lẫm, mấu chốt nhất là hắn tại sao muốn tra Tạo Thần Tông? Người bên kia nói, người ở phía trên để chúng ta trọng điểm chú ý Tạo Thần Tông, yêu cầu thu thập càng nhiều Tạo Thần Tông tin tức, nhưng lại không nói rõ tại sao phải làm như vậy. Bất quá phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đây có lẽ là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Đen kịt bóng người hỏi. Tạo Thần Tông không phải tốn lớn đại giới để chúng ta thay bọn hắn tìm kiếm thiên tài sao? Người bên kia cười nói, người này quan tâm như vậy Tạo Thần Tông sự tình, rõ ràng không phải lưu tinh giới bản thổ thế lực lớn, chúng ta có thể đem tin tức này nói cho Tạo Thần Tông, liền nói người này khả năng là tuyệt thế thiên tài, để Tạo Thần Tông phát hiện người này, chúng ta trong bóng tối quan sát. Nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Cái ý nghĩ này không sai, nhưng chúng ta người chưa hẳn có thể theo dõi được người kia. Đen kịt bóng người nói, nếu là theo dõi không lên, nói với Tạo Thần Tông cũng vô dụng. Cái này chỉ là vấn đề nhỏ. Người bên kia nói, loại sự tình này không cần chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ cần nói cho Tạo Thần Tông, hắn tại Tiền Tiếu Đảo, tại tìm kiếm thiên tài phương diện, Tạo Thần Tông so với chúng ta càng có biện pháp. Ngươi hoài nghi hắn là thiên tài, là bởi vì hắn nghe ngóng Tạo Thần Tông sự tình, nhưng vạn nhất hắn không phải đèn kịt bóng người lời nói vẫn chưa nói xong, người bên kia liền ngắt lời nói, không phải cũng không phải là, chúng ta liền nói lần này không chính xác không lấy tiền, chuẩn xác lại lấy tiền. Vậy theo ý ngươi nói, đen kịt bóng người nghĩ đến không ngại thử một lần. Chu Phàm thoát khỏi bí mật các người theo dõi về sau, hắn tại phồn hoa đường phố vừa đi vừa suy tư lên tạo thần tông sự tình. Tạo thần tông mục tiêu là tạo ra một cái thần đến cứu vớt thế giới, đến mức cái này thần chân chính là chuyện gì, bí mật các cũng không biết. Cái này cùng Vô Nôn muốn giết hắn có quan hệ gì cũng không phải nói đây nhất định cùng Vô Nôn muốn giết hắn liên quan đến, dù sao thuyền đã từng ám chỉ qua. Cái này cùng đại ngụy thiên tử đều giống nhau là đầu thứ nhất manh mối. Nói không chừng muốn thuận manh mối tìm đi xuống, cuối cùng mới có thể biết rõ đáp án. Nhưng hắn cha tạo thần tông có thể biết cái gì đây bất quá là tạo thần tông một cái phân đàn, nói không chừng một phen ra y vo, cái gì cu nở dê tìm không được. Nếu như nói có thể để cho hắn cảm thấy để ý là, tạo thần tông tuyên dương đại kiếp sắp tới, cái này thoạt nhìn là phù hợp hiện thực. Nhưng tại sao muốn tạo ra một cái thần đến đây nói không chừng chờ cái này thần còn không có tạo ra đến, đại kiếp liền đi qua đại kiếp cũng không phải nhân lực có thể chống cự, có thể sống tạm xuống cũng không tệ. Cái này tạo thần hình như cùng thuyền bồi dưỡng đăng thuyền giả có chút tương tự, hai cao y này xe có hay không cái gì chung địa phương đây hẳn là đều là chống cự đại kiếp. Chu Phàm rất nhanh lắc đầu, điều đó không có khả năng, hắn không biết thuyền kế hoạch là lúc nào bắt đầu. Những cái kia dẫn đạo giả ở trên thuyền đợi đến quá lâu, thường xuyên ngủ say cũng không biết thời gian, nhưng thuyền kế hoạch đã duy trì liên tục ít nhất mấy ngàn năm thậm chí vạn năm đều không phải kỳ quái sự tình. Ở trong quá trình này, ngàn năm một lần đại kiếp cũng không biết vượt qua bao nhiêu lần. Lại nói, đại kiếp phạm vi có thế có bao nhiêu lớn hắn hiện tại biết đến là hạ chủ tinh giới vực đều bị liên quan đi vào. Nhưng cũng không thể cái khác giới vực QNZ xuất hiện đại kiếp tha bất quá tạo thần tông là vượt tinh giới thế lực, đó có phải hay không cho thấy cái khác giới vực QNZ xuất hiện đại kiếp vẫn là nói đại kiếp sắp tới tạo thần cứu vớt thế giới chỉ là tạo thần tông tại lưu tinh giới làm việc một lá cờ nhưng tạo thần tông danh tự trung quy không có sai, bọn hắn là có hay không? Muốn tạo thần còn không thể biết, nhưng trên danh nghĩa là như thế. Nói không chừng tại cái khác tinh giới tạo thần dùng chính là cái khác khẩu hiệu. Chu Phàm càng nghĩ cảm thấy chuyện này liền càng phức tạp, cái khác giới vực có hay không có đại kiếp sự tình hắn nếm thử hỏi qua bí mật các, nhưng bí mật các kêu giá quá cao, cái khác giới vực khoảng cách quá xa xôi, tạm thời không ảnh hưởng tới hắn, hắn liền không có lại tìm hiểu việc này.